Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1707. Khóc chuyện audio.com. Nào biết được nửa tháng đều đi qua, tịch chiến lại không như dĩ vãng chủ động tìm tới cửa như thế. Phạm Tân Dương không chờ được, hắn ta nhất định phải cho đối phương một chút giáo huấn. Thế là thời điểm chỗ ngoặt vang lên tiếng bước chân, Phạm Tân Dương đã chuẩn bị xong, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tịch chiến à tịch chiến, tôi còn tưởng rằng cậu không dám tới chứ. Sau lưng mấy cái nam sinh giật giật cổ tay, ngón tay bẻ ra vang soạt soạt soạt soạt, mắt lộ ra bất thiện. Sau đó, tại dưới ánh mắt mấy người, thiếu nữ thân ảnh kiều tiểu hướng về bên này đi qua. Phạm Tân Dương nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, cho rằng đây là bé gái nơi nào đi nhầm đường. Thuận miệng nói, em gái nhỏ, đây không phải là chỗ nên đến đâu. Thiếu nữ ngẩng lên mặt lớn chừng bàn tay nhìn bọn họ. Chính là các người gọi tịch chiến. Thanh âm mềm nhu đến có chút quá mức đáng yêu. Phạm Tân Dương ngẩn người. Cô là ai? Sau lưng mấy cái nam sinh cũng ngơ. Vốn cho là tịch chiến sẽ xuất mã. Nào biết được đến chính là một nữ sinh nhỏ. Trầm Mộc Bạch nhìn mấy người một chút. Trong lòng suy nghĩ hẳn là vấn đề không bao lớn. Tôi chính là người muốn đánh các người. Phạm Tân Dương, mấy cái nam sinh, bọn họ không thể ức chế ngã trên mặt đất nện đất. Điên cuồng cười to, Trầm Mộc Bạch, cô nhíu nhíu mày, cười cái gì? Phạm Tân Dương xoa xoa nước mắt, em gái nhỏ, nói cho tôi biết, là ai gọi cô tới? Trầm Mộc Bạch nhíu mày, các người đừng quản là ai để cho tôi tới. Tóm lại, các người muốn cùng tịch chiến đánh nhau. Cái kia chính là không được. Phạm Tân Dương đứng người lên. Hắn ta vừa rồi không sao cả nghiêm túc nhìn. Hiện tại nhìn kỹ, phát hiện nữ sinh này tựa như dáng dấp chỉ ăn đáng yêu lớn lên. Không khỏi mở miệng nói. Lão tử không đánh nữ sinh, còn lại là nữ sinh đáng yêu như thế. Nữ sinh đôi mắt tròn liêu liêu nhìn lấy chính mình. Không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Vậy không được, các người không đánh cũng phải đánh với tôi. Tiếng nói hơi mềm nhu mềm mại, căn bản không có bất cứ lực uy hiếp gì. Phạm Tân Dương một tâm thiếu nam không khỏi nhộn nhạo, ho khan vài tiếng nói. Vì sao, tôi cũng không muốn đả thương cô. Trầm Mộc Bạch còn không có phát giác được mình bị đùa giỡn. Chân thành nói, bởi vì lưu manh chính là như vậy. Lần này không cho chút giáo huấn hắn cũng không biết mình là cái dễ hành nào. Phạm Tân Dương, nếu là người khác nói câu nói này hắn ta đã sớm đánh người. Nhưng là nữ sinh này thật là đáng yêu. Hắn ta không nỡ, Phạm Tân Dương không khỏi có chút ghen ghét tịch chiến. Nữ sinh này nhất định là thầm mến tịch chiến. Từ nơi nào nghe đến rồi mới có thể chạy tới ra mặt cho hắn. Hắn ta cười cười, à cho nên cô hôm nay không phải là muốn cùng chúng tôi đánh. Trầm Mộc Bạch gật đầu, đúng, bắt đầu đi, các người cùng tiến lên đến không có vấn đề. Mấy cái nam sinh không nhìn nổi, lão đại, cái nữ sinh này rất phách lối. Sẽ không phải là bạn gái tịch chiến đi, tịch chiến có tình yêu thích trẻ con sao, nhỏ như vậy cũng xuống tay được, nhìn đồng phục trên người cô ấy. Hẳn là chính ra đi. Phạm Tân Dương khoát khoát tay. Cậu tên gì? Trầm Mộc Bạch cho hắn ta đây là bị khiêu khích đến. Ý nghĩa muốn muộn thu nợ nần. Không chút nghĩ ngợi báo danh nói. Tống Thất Thất, tôi nói cho cậu, về sau đánh nhau không nên tìm tịch chiến. Có chuyện gì hướng tôi đến? Phạm Tân Dương buồn cười nói. Cậu là ai? Bạn gái tịch chiến. Trầm Mộc Bạch nhíu mày. Tôi nhìn lên giống như là bạn gái hắn sao? Phạm Tân Dương nghe được không khỏi trong lòng vui vẻ. Vậy cậu cùng tịch chiến là quan hệ như thế nào? Trầm Mộc Bạch im lặng. Người này rốt cuộc là đến đánh nhau hay là làm gì? Hỏi cái gì mà nhiều thế? Còn đánh nữa hay không? Vậy cậu có bạn trai chưa? Ngại thêm một cái bạn trai hay không? Phạm Tân Dương tràn đầy ý cười nói, cách trương.